chương 465, đuổi tới Bạch Ngân Xuyên Thành. Trần Xuyên thân ảnh xông lên tận trời, trong chớp mắt bay tới nơi xa chân trời biến mất không thấy gì nữa, thẳng hướng kinh thành phương hướng mà đi. Hầu ra đây là kinh thành phương hướng. Trong thành một chỗ trong phủ Dinh, Gia Cát Du cùng Dương Nho đang ngồi đối diện nhau đánh cờ. Tại Trần Xuyên thân ảnh xông lên tận trời, trong nháy mắt cũng là lập tức chú ý tới, thần sắc hơi động. Kinh thành, đầy trời phong hỏa liên thành. Lửa lớn rừng rực từ trong hoàng thành đốt lên, vệ gia quân đánh vào hoàng thành. Trên bầu trời Vĩnh An cũng triệt để lọt vào tuyệt cảnh, lần lượt bị vệ vô song đánh giết, cũng bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu, phục sinh thời gian một lần sau một lần chậm, trên thân khí tức một lần sau một lần yếu ớt, Vĩnh An trên mặt mình cũng rốt cục bắt đầu lộ ra bất an vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, thần lực trong cơ thể, thế mà bắt đầu xuất hiện tán loạn cùng không thể khống dấu hiệu, thậm chí mơ hồ bắt đầu phản vệ chính mình. Vệ vô song. Vĩnh An gầm thét, chấn thiên nộ hống tiếng vang thấu triệt toàn bộ kinh thành, chỉ làm cho tất cả mọi người biến sắc. Vệ vô song nhưng là sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là lạnh lùng lại lần nữa, một trường vỗ ra, muốn đem Vĩnh An lại lần nữa đánh giết. Vù vù, lúc này, hoàng thành chỗ sâu, triệu thị tổ địa bên trong, một cỗ to lớn khí tức vào lúc này xông lên tận trời, nương theo lấy một đạo xuyên qua thiên địa màu tím rực rỡ kiếm quang. Vệ vô song, ngươi thật muốn mưu trừ soán vị. Một đạo tức giận uy nghiêm thanh âm cũng là vang lên theo. Xoẹt xẹt, thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bị cắt mở, rực rỡ kiếm quang chém xuống, thẳng đến vệ vô song. Thần binh! Vệ vô song ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được nguy cơ, trong nháy mắt đánh giá ra, đạo kiếm quang này, tất nhiên là thần binh lực lượng, nếu không lấy hiện nay triệu thị tình huống, sớm đã không thiên tam cường giả, tuyệt không có khả năng có người uy hiếp được hắn, chỉ có mượn nhờ thần binh lực lượng. Mà tại Càn Triệu trong lịch sử, ngày xưa triệu thị tiên tổ Triệu Vũ cướp đoạt thiên hạ thời điểm, ngoại trừ tự thân thiên nhân cảnh giới thứ ba tuyệt đỉnh võ lực bên ngoài, cũng chính là bởi vì hắn trong tay còn có một thanh thần binh, nhận được thần binh tán thành, lấy thực lực bản thân cộng thêm thần binh lực lượng mới, sau cùng cướp đoạt đến thiên hạ, có rồi Càn Triệu hôm nay hơn 500 năm cơ nghiệp. Chuôi này thần binh danh tự tên là Thiếu Thương Kiếm, lời đồn chính là thời kỳ viễn cổ một vị nhân tộc đại đế chứng đạo chi binh, cũng là một thanh vương giả chi binh. Đại biểu cho nhân tộc đế vương chi đạo, đối nhân tộc mà nói cũng có được cực cao ý nghĩa tượng trưng, gần với nhân hoàng kiếm. Ầm, toàn bộ bầu trời giống như là trong nháy mắt nổ tung, vệ vô song xuất thủ ngăn xuống một kiếm này, bất quá thân ảnh cũng là bị chấn lui lại mấy chục mét. Lúc này, kiếm quang xuất hiện triệu thị tổ địa trên không, một đạo uy nghiêm lão giả thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, cầm trong tay một thanh tử quang lưu chuyển trường kiếm. Dĩ nhiên, chính là thần binh Thiếu Thương Kiếm. Cũng là triệu thị lớn nhất át chủ bài, ngày xưa triệu thị khai quốc hoàng đế Triệu Vũ cầm chi tung hoành thiên hạ vô địch thần binh. Tiên tổ, thấy lão già trở về từ cõi chết Vĩnh An nhất thời thần sắc một vui, hướng về lão già kêu lên, lại là lão già dĩ nhiên đúng là hắn triệu thị một vị lão tổ, một tôn thiên nhân cảnh giới thứ hai chí cường giả. Lão già nhưng là xem đều không có xem Vĩnh An, hắn trong lòng kỳ thực đối với Vĩnh An cũng tức giận, mặc dù trong lòng rõ ràng hắn triệu thị giang sơn luân lạc tới hôm nay tình trạng nguyên nhân chủ yếu cũng không tại Vĩnh An, mà tại hắn triệu thị thiếu đi tuyệt đối uy hiếp lực lượng, bất quá Vĩnh An ngu ngốc cũng là không thể nghi ngờ, cho nên hắn đối Vĩnh An cũng là trong lòng tức giận, không thèm để ý. Ánh mắt nhìn về phía vệ vô song. Vệ vô song cũng không tiếp tục độ xuất thủ, mà là hướng về lão giả hơi hơi chắp tay hành lễ nói. Gặp qua tiên đế. Trước mắt vị lão giả này, không chỉ có là triệu thị một vị lão tổ, càng là Càn Triệu trước đó một vị tiên đế. Tiên đế, trong mắt ngươi có thể còn có ta cái này tiên đế, còn có triều đình, còn có quân thần. Lão giả hử lạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn xem vệ vô song. Vệ vô song sắc mặt thản nhiên, không kiêu ngạo không tự tin nói. Một ngày là thần, cả đời là thần, thần là đại càn chi thần. Trong lòng tự nhiên là có tiên đế, có triều đình, đối với triều đình lòng trung thành, thần vĩnh sinh không thay đổi. Không thay đổi. Lão giả nhưng là cười lạnh, sự tình đều đến một bước này, vệ gia quân đều đã trực tiếp đánh vào hoàng thành. Vệ vô song càng là chặn đánh giết Vĩnh An, vào lúc này vệ vô song thế mà còn nói chính mình trung tâm không thay đổi, người nào tin người đó đồ đần. Thí quân mưu phản, đây chính là người trung thành. Quân vô đạo, thần đem giết, thần hôm nay hành động, đều là triều đình, chỉ có chu trừ bạo quân. Khác lập minh chủ, mới có thể cứu vãn hôm nay chi triều đình, hôn quân chưa trừ diệt, vong quốc không xa vậy. Thần hôm nay gây nên, đều là triều đình, không thẹn với lương tâm, chỉ cần bệ hạ thối vị nhượng chức. Ta vệ gia quân lập tức rời khỏi hoàng thành, nghe xong phân công. Vệ vô song đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tốt một cái không thẹn với lương tâm, vậy ta hỏi ngươi, Vĩnh An thoái vị, Người muốn cho ai kế vị, Yến Vương, Tề Vương? Lão già cười lạnh hỏi lại. Đều không là, thần coi là, thập cửu hoàng tử thiên tư thông minh, có thể làm minh chủ. Vệ Vô Song nói. Từ thoại vừa rơi xuống, lão già Triệt Tề giận quá thành cười. Thập cửu hoàng tử, ha ha, ha ha, ngươi Vệ Vô Song ngược lại là đánh tốt bản tính. Vệ Vô Song chỗ nói thập cửu hoàng tử, chính là Vĩnh An nhỏ nhất một cái dòng dõi, hôm nay bất quá 19 tuổi, chính là 10 năm trước Vĩnh An số lượng không nhiều cùng tần phi hoàn hảo thời gian tạo ra dòng dõi, để cho một cái 9 tuổi hoàng tử đến kế vị, Vệ Vô Song mục đích cơ hồ không cần nói cũng biết. Vệ Vô Song đây rõ ràng là muốn lập một cái khôi lỗi hoàng đế, tiếp đó chấp trường triều chính, đi cái kia mang thiên tử, lấy lệnh chư hầu sự tình. Nếu tiên đế cũng như bệ hạ đồng dạng ngu ngốc không chịu, cái kia thần cũng chỉ phải đắc tội. Vệ Vô Song lại nói, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc như thường, không chút nào làm lão giả xuất hiện chỗ động dung, bởi vì tại động thủ thời điểm, hắn trong lòng cũng sớm đã dự liệu được kết quả này, nhưng là lấy hắn hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ 3 tu vi, cho dù Triệu thị có thần binh lại như thế nào, thần binh mặc dù cường đại, nhưng là có thể phát huy bao nhiêu lực lượng, cũng phải cần xem sử dụng người. Người cho rằng, người nhất định có thể thắng. Lão già cười giận dữ, tại hắn dứt lời ở giữa. Vù vù, lại là liên tục trọn vẹn 6 đạo thiên nhân khí tức từ Triệu thị tổ phương hướng xông lên tận trời, trọn vẹn 6 cái thiên nhân cường giả đi ra, trong đó một cái cũng dĩ nhiên cùng lão già một dạng, cũng là một tôn thiên nhân cảnh giới thứ 2 cường giả, 5 cái khác cũng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Hộ Long vệ. Vệ Vô Song nhìn xem những người này, biết những này tất nhiên liền là Triệu thị bí ẩn nhất Hộ Long vệ, mà cái này cơ bản cũng chính là Triệu thị hôm nay tối hậu nội tình. Bất quá Vệ Vô Song thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, bởi vì chỉ cần không phải có thiên tam cường giả, trận này chiến cuộc, Triệu thị liền không đổi được bại vong kết cục. Nếu tiên đế bức thần động thủ, cái kia thần đành phải đắc tội. Vệ Vô Song liền mở miệng, dứt lời. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời đều oanh minh lên, một cỗ trước này chưa từng có khí tức khủng bố từ Vệ Vô Song trên thân bộc phát ra, giờ khắc này, Vệ Vô Song không tại lưu thủ, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ thực lực, nghênh Triệu thị lão tổ cùng Hộ Long vệ rất nhiều thiên nhân trực tiếp một quyền đánh ra. Giết. Triệu thị tiên đế cũng không lại nói nhiều, quát lạnh một tiếng, trong tay thiếu thương kiếm vung ra, cùng thứ nhất lên cái khác Hộ Long vệ cao thủ cũng theo đó xuất thủ, cùng một chỗ nghênh kích Vệ Vô Song. Đùng. Toàn bộ bầu trời trực tiếp bị đánh ra một cái cực lớn màu xám đen hắc động, phương viên trăm trượng trực tiếp hóa thành chân không. Một kích đụng nhau, Vệ Vô Song thân ảnh lui lại mấy bước, mà cùng đụng nhau Triệu thị tiên đế cùng Hộ Long vệ mấy người thiên nhân, nhưng là trực tiếp phân phân ho ra máu. Vệ Vô Song trong lòng ngăn không được chấn động. Mặc dù sớm biết thần binh cường đại, nhưng là giờ phút này tự mình giao thủ cảm thụ, hay là không khỏi chấn động, lấy Triệu thị tiên đế thiên nhân cảnh giới thứ 2 tu vi, mượn thần binh lực lượng thế mà có thể cùng hắn tranh phong ngạnh bính, mà cái này khả năng còn vẻn vẹn chỉ là thần binh một số nhỏ lực lượng. Thần binh lực lượng, quả nhiên cường đại, đáng tiếc, tại các ngươi trong tay, lại có chút bị long đong. Ầm. Đại chiến triệt để bạo phát. Vù, tại phía xa kinh thành gần ngoài trăm dặm trên bầu trời, Trần Xuyên thân ảnh cũng rốt cục đuổi tới, bất quá nhìn xem kinh thành bên trong đại chiến tình huống, hắn thân ảnh lại là ngừng lại, nhìn xem kinh thành tình hình chiến đấu, trong lòng yên lặng nói câu, lão vệ, cố gắng a xử lý Triệu thị. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào, mời mọi người đón đọc. tcvaudio.net